Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, một đám lão quỷ. Một đầu hình dáng như mãnh hổ quái thú, tại mưa sương bên trong phi nước đại, sông ra rồi núi rừng, vượt qua đầm lầy, vừa thấy phía trước đàn thú phân loạn, bóng người lắc lư, kiếm quang lấp lóe. Phù lục oanh minh, nó quay người né tránh, làm sơ quanh co, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh. Vô số mãnh thú, hoặc đồng bạn của nó, nhào tới trước mặt, thanh thế to lớn, mà quái thú thế đi không ngừng. Trái phải toát ra, từ đồng bạn bên người, từ khe hở bên trong đi ngang qua mà qua. Trong vòng hơn 10 dặm qua đi, phía trước xuất hiện lần nữa thành đàn tu sĩ. Nó quay người vọt xuống chiến hào, lặng lẽ tránh hướng phương xa. Thời gian dần trôi qua, bốn phía trống trải, xa gần lại không tu sĩ cùng đồng bạn bóng người. Nó rơi vào một tòa mô đất trên phía trên, ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng gặp mưa gió lộn xộn mà hàn ý từng trận, càng có một mảnh trăm dặm phương viên đầm lầy ngăn trở rồi đường đi, mà kia che kín sát cơ đầm lầy đầu cuối. Nhất thời tình hình khó lường, quái thú phân biệt phương hướng, không chần chờ nữa, bốn vó bay lên không, thẳng đến đầm lầy mà đi, bắn tung tóe bọt nước, bùn nhão bên trong, nó mạnh mẽ dáng người thẳng tiến không lùi. Giây lát, mưa gió ngừng, quái thú bốn vó rơi xuống đất, lắc đầu vẫy đuôi, mảng lớn đầm lầy đã bị bỏ lại đằng sau. Có lẽ là mượn nhờ thân phận của nó che lấp, kia che kín sát cơ chỗ tải cũng không xuất hiện bất kỳ hung hiểm. Một đạo chật hẹp khe núi xuất hiện ở phía trước, lại vì sương lạnh khóa chặt, còn có từng trận âm khí lan tràn ra. Quái thú trừng mắt nhìn, run lên tràn đầy bùn nhão lông tóc, sau đó mở ra bước chân, vô thanh vô tức hướng phía trước. Đợi nó lặng lẽ tới gần khe núi, đột nhiên tăng tốc thế đi mà ra sức nhảy lên. Cùng đó trong nháy mắt, tiếng chất vấn cùng quát mắng tiếng vang lên. À, này dã súc tại sao trở về? Không đúng, nó bị người thúc đẩy. Oanh, oanh, liền ập quái thú xuyên qua khe núi trong nháy mắt. Mấy đạo âm phong kiếm gào thét mà tới, nó không chỗ tránh né. Thân thể cường tráng lập tức chia năm xẻ bầy. Ngay sau đó, phanh phanh, trầm đục, một đống không có vết máu tàn phá thi hài rơi xuống trên mặt đất. A, một chút bối rối lại lên. Từng đạo bóng người vây quanh, có tới hơn 60 vị, hơn phân nửa tướng mạo già nua, hình dung tiều tụy, nghiễm nhiên chính là một đám quỷ mị. Tụ tập tại này, âm khí tràn ngập khe núi bên trong. Con thú này là ta luyện chế, như thế nào bị người thúc đẩy đây? Dù vậy, ai lại hiểu được ta quỷ tộc bí thuật? A, đám người vây quanh quái thú thi hài quan sát, còn từ kinh ngạc không hiểu mà phá toái thi hài bên trong. Đột nhiên bay ra một đạo hắc quang, riêng phần mình sớm có phòng bị, ứng nghiến cực nhanh. Chợt tức bốn phía tản ra, lập tức âm phong xoay quanh mà phủ đầy sát cơ, đã thấy bóng người thoáng hiện, quen thuộc lời nói tiếng vang lên, các người lão quỷ. Còn không ngừng tay, một cái trần như nhộng người trẻ tuổi, lóe lên rơi xuống đất, thuận thế đưa tay vung lên, trên thân nhiều rồi một cái giãn ra trường sam, mà rơi mà thời khác, hắn nhìn hướng trên mặt đất quái thú thi hài. Tựa hồ có cảm giác khái, nói một mình nói, may mắn mà có súc sinh này, ưa thích nó chạy nhanh tùy tính tự tại, mọi người ở đây không kịp chuẩn bị, nghẹt ngào nói, vô cữu, không, hắn là vô cữu phân thân, vô tam, hắn như thế nào tìm đến đây, ý muốn như thế nào, hẳn là thông đồng nguyên giới gia tộc, ý đồ ra hại ngươi ta. Mồm năm miệng 10 mà lại ngừng lại rồi. Vô cữu phân thân, hoặc vô cữu, khoát tay áo, nói, bản tôn không tại nơi đây. Bản nhân chính là vô tiên sinh, thật không dễ tìm đến đây. Chỉ vì Phù Nguy giải khốn mà đến, làm sao từng ra hại ai vậy? Đám người vờn quanh bốn phía, y nguyên bày ra vây đánh trận thế. Vô Cửu có chút kinh ngạc, quát nói, quỷ khiêu, muốn làm cái gì? Quỷ nạc, quỷ, hai người các ngươi cũng dám dĩ hạ phạm thượng. Trốn ở nơi đây hơn 10 người, chính là quỷ tộc đệ tử, cầm đầu ba vị lão giả, thì phân biệt là quỷ khâu, quỷ nặc cùng quỷ túc ba vị đại vu. Gặp một vị nào đó tiên sinh khí thế bức người, quỷ nặc, quỷ túc lui về phía sau một bước, mà quỷ khâu thì là lôi kéo sắc mặt tái nhợt, sâu kín nói, Vô Cửu, ngươi hôm nay nếu không có trả thù mà đến, tuyệt sẽ không đuổi tại lúc này hiện thân. Ta ngược lại là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi muốn làm cái gì? Cái gọi là dĩ hạ phạm thượng, lại bắt đầu nói từ đâu? Ồ, Vô Cửu dò xét lấy quỷ khâu, không chịu được nhíu lại lông mày. Hắn làm sơ trầm ngâm, gọn gàng dứt khoát nói, ta lần này đến đây, cũng không phải là trả thù, mà là giúp đỡ các vị thoát khốn. Ta đáp ứng quỷ xích vu lão. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe quỷ xích cười lạnh nói, ha ha, ta cùng vạn thánh tử rời đi rồi Vi Lan Hồ về sau, liền biết rõ ngươi sẽ không bỏ qua. Bây giờ ngươi đến đây trả thù ngược lại cũng thôi, lại miệng đầy hoang ngôn, sao không thả quỷ xích vu lão? Có lẽ càng có thể thủ tín tại người. Ta đoán ngươi không tin, mà ta vẫn còn muốn nói rõ sự thật. Vô Cửu nôn rồi miệng khó chịu, nhẫn nại tính tình nói, lấy hắn tính tình, đặt tại ngày xưa sớm đã trở mặt, đến đây cứu người, vậy mà lọt vào vây khốn, chính là cáo già vạn thánh tử, cũng không có như vậy không nói đạo lý. Nơi này cũng không phải là Lô Châu bản thổ, ta quỷ tộc không hề bị ngươi bài bố. Quỷ Thiêu lời nói âm lãnh, cảnh giác 10 phần, hắn cùng hơn 60 vị quỷ vu vờn quanh thành rồi một vòng lớn, hiển nhiên bất cứ lúc nào đều đưa phát động thế công, đưa một vị nào đó tiên sinh tại tử địa. Vô Cửu ngược lại là không hề sợ hãi, hắn phiết lấy khóe miệng, nhìn quanh bốn phía, gật lấy đầu nói, nơi này dĩ nhiên không phải Lô Châu bản thổ, nếu không quỷ yêu hai tộc cũng sẽ không khốn nhập Thượng Nguyên Cốc cùng Thiên Hoang Trạch. Mà bây giờ yêu tộc dĩ nhiên thoát khốn, quỷ lại chấp mê bất ngộ, ngươi cứu rồi yêu tộc. Vạn thánh tử cũng tới đến rồi Thiên Hoang Trạch. Nói bậy nói bạ, nguyên giới cao nhân đông đảo, há có thể dung ngươi tùy ý làm bậy, còn không phải dựa vào ngươi cùng vạn thánh tử thành toàn. Nếu không có hai người các ngươi giết rồi Vệ gia đệ tử, ta cũng không thể bái nhập Vệ gia, càng không thể tham dự lần này vây quét, thực không dám giấu giếm. Thiên Hoang Trạch tụ tập 4 vị thiên tiên, 500 vị địa tiên, các vị tai kiếp khó thoát, có phải hay không muốn bức ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Ngành cổ liền giết, lấy thêm ta quỷ tộc đầu sọ, tiến đến tranh công. Quỷ Kiêu liên thanh hỏi lại, lời nói bên trong lộ ra sát ý, có lẽ thụ nó mê hoặc. Ở đây đông đảo quỷ vu có chút bạo động bất an. Vô Cửu coi như không thấy, tự mình nói rằng, mà quỷ xích vu lão được tin các vị tình cảnh, cầu ta xuất thủ giải cứu, ta từ chối không được. Ha ha, tốt một cái từ chối không được. Quỷ Âu lắc đầu cười lạnh, ánh mắt bên trong sát ý càng đậm, đã nhưng các vị quyết giữ ý mình, ta cần gì phải ép buộc đâu. Mà thôi, Vô Cửu vẫn như cũ là không chút hoang mang, tiếp tục nói rằng, ta rời đi chính là cáo từ, mà vây khốn trận thế, chẳng những không có mảy may thư giãn, còn nhiều thêm từng đạo chớp động âm phong kiếm khí, lăng lệ sát cơ tức sẽ bạo phát. Ha ha, hảo tâm cứu người đến rồi, các vị lại muốn giết ta. Vô Cửu rốt cục không có rồi tính nhẫn nại, lật lấy hai mắt, chợt tức đưa tay cầm ra một vật mà giơ lên cao cao. cất giọng ra hiệu, huyền quỷ lệnh ở đây, xem cùng Vu lão hiện thân, ai dám lỗ mãng. Trên tay hắn giơ bạch cốt khô lâu, chính là quỷ tộc thánh vật, cũng là Vu lão tín vật. Huyền quỷ lệnh, mà quỷ yêu đột nhiên phi thân hướng phía trước, phất tay liền chào, thừa cơ tế ra một cái âm phong kiếm khí, đồng thời không quên nghiêm nghị quát nói, người cướp đoạt ta quỷ tộc huyền quỷ lệnh, chỗ này dám lấy Vu lão tự cho mình là. Đông đảo quỷ vu không cam lòng lạc hậu, từng đạo kiếm khí xuất thủ, Vô Cứu vẫn giơ cao lên huyền quỷ lệnh, còn muốn lấy uy hiếp bốn phương. Ai ngờ trong nháy mắt, mấy chục đạo âm phong kiếm khí gào thét đánh tới, song phương gần trong gang tấc, thế công đột nhiên như vậy, cho dù bản tôn ở đây, chỉ sợ vậy giữ nhiều lành ít. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên thôi động pháp lực, cùng đó nháy mắt, bạch cốt khô lâu đột nhiên biến mất, chợt tức một đoàn hắc sắc quang mang, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Từng đạo kiếm khí chớp mắt đã tới, vậy mà toàn bộ dung nhập tia sáng, liền như nước mưa đưa về biển rộng, không có nổi lên chút nào gợn sóng, nguyên bản thế không thể đỡ sát cơ, cũng tùy theo tiêu tán hầu như không còn. Vô Cữu thừa cơ nhổ mà nhảy lên, thân hình tăng vọt, lại đầu sinh song sừng, trợn mắt răng nanh, nghiễm nhiên chính là thiên quỷ thần sát hàng lâm mà uy trấn bát phương. Không phải ta quỷ tộc chí tôn, mà không được thúc đẩy huyền quỷ lệnh, chẳng lẽ không phải nói là Vu lão đã truyền ngôi cho hắn, không phải như thế nào thi triển thần sát chi thuật. Mau mau dừng tay, âm phong kiếm khí thất bại, đã là làm người ta khó có thể tin, mà tận mắt nhìn thấy thiên quỷ thần sát hiện thân, càng làm cho đám người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hừ, nghĩ muốn dừng tay, muộn rồi. Thoáng qua ở giữa, hắc quang bao phủ ác quỷ, đã cao tới mấy trường, buồn bực thanh âm khó chịu giống lên một tiếng, sau đó nhấc chân hung hăng đá vào. Quỷ yêu cũng là kinh ngạc không thôi, vừa thấy một cái chân to trưởng đối diện đá tới, chậm đã, ác quỷ lại là đắc thế không tha người, bàn chân, phanh, rơi xuống đất, lại vung lên vạc nước vậy nắm đấm, hung hăng giận nện mà xuống, lão quỷ, ta đập chết ngươi, quỷ tộc đệ tử đối với thiên quỷ thần sát, có lấy không hiểu kính sợ, không có ai dám can đảm chống lại. Riêng phần mình quay người chạy trốn, khe núi bên trong, hỗn loạn tưng bừng, mà ác quỷ đang muốn đại hiển thần uy, nhưng lại cứng tại nguyên nơi. Không cần một lát, nó to lớn thân hình chợt nhưng sụp đổ, quỷ khư còn chưa đi xa. Quay đầu thoáng nhìn, dừng lại bước chân, may mắn nói, nơi này âm khí mỏng manh, trải rộng thượng cổ cấm chế. Thi triển âm phong kiếm khí còn có thể, lại thi triển không ra huyền quỷ lệnh uy lực, chạy tứ tán đám người nhao nhao ngừng bước. Thiên quỷ thần sát, quả nhiên không thấy, chỉ có mặt đen vô tiên sinh đứng tại nguyên nơi, vẫn giơ bạch cốt khô lâu mà không hiểu thấu bộ dáng. Vô tiên sinh, quỷ xích Vu lão phải chăng đã truyền ngôi cho ngươi? Quỷ yêu không có rồi cố kỵ, quay người đi rồi đã qua, mấy chục cái quỷ tộc đệ tử, vậy theo nó chậm rãi trở về, đúng thì sao, không đúng thì sao, hừ, Vô Cữu lộ khí trước tiêu, hừ lạnh một tiếng, hắn cúi đầu dò xét lấy trong tay bạch cốt khô lâu, lại không khỏi âm thầm oán thầm, thiên quỷ thần sát, cái này nhỏ khô lâu đầu chỗ huyễn hóa thiên quỷ thần sát, cũng là lợi hại. Làm sao thi triển một nửa, đột nhiên không có rồi, nếu không nhất định phải giáo huấn quỷ khâu, cùng cái kia giúp quỷ tộc đệ tử, nếu như Vu lão truyền ngôi cho ngươi, ta quỷ tộc sẽ không tiếp tục cùng ngươi vì địch, nếu không có như thế, mời ngươi hoàn trả huyền quỷ lệnh. Vô Cữu thu hồi khô lâu, theo tiếng nhìn lại, quỷ yêu cùng thành đàn quỷ vu đi mà lại trở lại. Nhưng lại xa xa trốn ở bên ngoài hơn 10 trường, kia từng trương trắng bệt mặt chết, không gặp được chút nào sinh khí. Quỷ Khưu đại vu, theo ngươi chỗ nói, dù cho bản nhân thành rồi vu lão, cùng quỷ tộc vậy không có đóng là, ngươi cũng không phải là quỷ tộc trong người. Ngươi tu vi, hành vi thường ngày, cũng không với phục chúng. Đủ rồi, này chuyện ngày khác lại nói. Ta lần này đến đây cứu các vị, ai muốn cùng ta rời đi? Chúng ta tự có phương pháp thoát thân, không nhọc vô tiên sinh phí thần. Tự có phương pháp thoát thân, không thể nào, nói một chút, không thể trả lời, xin cứ tự nhiên, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN